Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chương 1436, thẩm phối lược trận. Thẩm phối xuống xe, chậm rãi leo lên đất cương vị, nheo mắt lại hướng tây nhìn quanh. Hắn nhìn đến đất cương vị phía trên chiến kỳ, nhìn đến xuôi theo đất cương vị hướng hai cánh triển khai trận hình. Cũng nhìn đến dưới chiến kỳ bóng người, trái tim Bất Tranh khí nhảy đến mau mau. Tuy nhiên đối thủ chỉ là một cái vừa mới gần 20 tuổi người trẻ tuổi. Nhưng hắn cũng không dám có chút khinh địch. Tuân Diễn cảnh cáo lời nói còn văng vẳng bên tai. Hắn không muốn bước khúc nghĩa theo gót. Thẩm phối quan sát tỉ mỉ lấy đối diện trận địa, lại cảm thấy một trận có lòng không đủ lực. Ánh bình minh vừa ló dạng, sáng ngời ánh sáng mặt trời từ phía sau phóng tới, chiếu vào Tôn Sách cùng hắn đại trận phía trên. Nguyên bản cần phải có thể thấy rất rõ ràng, nhưng Tôn Sách bộ hạ trên thân áo giáp, vũ khí trong tay dưới ánh mặt trời sáng loáng, tựa như đối mặt vô số phản quang gương đồng, để hắn hoa mắt thần mê, càng là trừng to mắt, muốn thấy rõ ràng một số. Càng là cảm thấy trước mắt hoàn toàn mơ hồ, nhìn đến lâu, ánh mắt nhói nhói, thậm chí chảy ra nước mắt tới. Thẩm phối xoa xoa con mắt, âm thầm cười khổ, hắn hoài nghi Tôn Sách có phải hay không lại dùng cái gì tiểu thủ đoạn. Cố ý để hắn thấy không rõ trận thế, không cách nào làm ra phán đoán chính xác, áo giáp, vũ khí mà thôi, làm sao có thể như thế sáng ngời. Như thế chướng mắt, huống làm phòng gì, áo giáp phía trên bình thường đều dùng hưu sơn, phản quang vô cùng có hạn, không thể tận mắt nhìn thấy. Thẩm phối chỉ có thể mượn dùng hắn người ánh mắt, hắn hướng bên người khách mời Hồ Tiềm hỏi thăm Tôn Sách trận địa. Cùng mình được đến mơ hồ ấn tượng xác minh, đồng thời phân tích Tôn Sách dụng ý, để làm ra tính nhắm vào an bài chiến thuật. Hồ Tiềm nói ra, Tôn Sách trận địa rất rộng, cơ hồ cùng chúng ta trận địa không sai biệt lắm. Thẩm phối cười thầm, đây bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Tôn Sách binh lực đã xác minh, 6-7 ngàn người mà thôi, nhiều nhất không gặp qua vạn. Hắn làm như vậy hẳn là phô trương thanh thế. Trận thế hướng hai cánh triển khai, xem ra rất rộng, thực tế độ dày không đủ. Chỉ là bất đắc dĩ lựa chọn mà thôi. Hồ Tiềm lại nói, Tôn Sách cánh trái tướng lãnh họ Phùng, cánh phải tướng lãnh họ Tưởng. Thẩm phối tại trong đầu tìm tòi một chút, nghĩ đến Phùng Giai cùng Tưởng Khâm, song phương giáo úy cấp tướng lãnh cơ hồ đều là có án có thể tra. Quách Đồ Thám báo đã sớm tìm hiểu rõ ràng, Phùng Giai là viên đàm bộ hạ cũ, Nhậm Thành chi chiến lúc đầu hàng Tôn Sách, Tưởng Khâm thì lại càng không cần phải nói. Hắn nguyên bản chú Trường Xã, trước đây không lâu đánh bất ngờ Thẩm Vinh đại doanh, đánh bọn hắn xem xét nhà một cái bạt tay mạnh. Tuy nhiên nghe đến Tưởng Khâm tên có chút nổi nóng, nhưng thẩm phối vẫn là chưa quên trọng điểm, Công Hưng. Nhìn đến máy ném đá sao? Hồ Tiềm nhìn kỹ một cái, nhìn đến. Bất quá an bài tại trận sau, chỉ có thể nhìn thấy cán nhọn. Ta đếm xem, Hồ Tiềm đếm thầm một lần, hơi nghi hoặc một chút, Tôn Sách tại sao có thể có nhiều như vậy máy ném đá? Nhiều ít, gần 100 chiếc, thẩm phối cau mày suy nghĩ một chút. Hắn chờ phán xét Vinh nói qua, Tưởng Khâm theo Trường Xã vận đến ước 50 khung máy ném đá. Những ngày gần đây, hắn cùng Lộ Chiêu giao đấu, Lộ Chiêu có 20 khung máy ném đá, Tôn Sách cần phải còn lại 30 khung. Máy ném đá chế tác chu kỳ tương đối dài, Tôn Sách mấy ngày nay thời gian cần phải đuổi không ra nhiều như vậy. Bất quá cũng rất khó nói. Tuân Diễn nói, Mộc Học Đường xuất thân người thợ thủ công kỹ nghệ cao siêu, bọn họ có biện pháp sách cao hiệu suất cũng khó nói. Nếu như Tôn Sách thật có 100 khung máy ném đá, vậy coi như có chút khó khăn. Máy ném đá có thể ném đống đất, hòn đá, cũng có thể ném vại dầu, tầm bắn cùng cường nỏ tương đương, thậm chí còn có thể càng xa một chút. Này lại đối với hắn tiến công tạo thành uy hiếp. Nhìn đến kỵ binh sao? Không thấy được. Hồ Tiềm dõi mắt trông về phía xa, có điều hắn đại trận đằng sau ẩn ẩn có bụi mù. Kỵ binh có lẽ ở nơi đó. Bụi mù có lớn hay không? Không lớn, kỵ binh số lượng cũng không nhiều. Thẩm Phối gật gật đầu. Cái này cùng thám báo dò thăm tin tức ăn khớp. Tôn Sách kỵ binh xác thực không nhiều. Hắn trầm ngâm một lát, lại hỏi, còn có cái gì không giống bình thường địa phương sao? Hồ Tiềm không có trả lời ngay, tựa hồ có chút chần chờ. Thẩm Phối thúc giục hai tiếng, Hồ Tiềm mới lên tiếng, ta không thấy được xe nỏ, không biết có phải hay không là giấu ở trong trận. Thẩm Phối cũng cảm thấy có chút không bình thường, híp mắt hướng Tôn Sách trận địa nhìn qua, hắn cũng không thấy được xe nỏ, không khỏi âm thầm sinh nghi. Xe nỏ giống như cung nỗ thủ, là giao chiến ngay từ đầu liền muốn dùng đến lực lượng. Bình thường đều hội an hàng trước nhất, tận khả năng tăng lớn tầm bắn, thẳng đến song phương đánh giáp lá cà, mới có thể từ đao thuẫn thủ, trường mâu thủ tiến lên giao phong. Tôn Sách không có đem xe nỏ an hàng trước nhất, hắn muốn che giấu cái gì? Tôn Sách có xe nỏ gần 100 chiếc, thì hiện nay biết rõ, Lỗ Túc có 20 khung, Đồng Tập trên trận địa có hay không? Không rõ ràng, Lộ Chiêu trên trận địa có 10 chiếc, trừ bỏ lưu tại Tân Trịnh Thành, Tôn Sách chí ít cần phải còn có 50 khung xe nỏ. Nếu như dùng bó mũi tên, 50 khung xe nỏ xạ tốc đại khái cùng hơn 1000 cường nỗ thủ tương đương. Đây cũng là hắn cùng Ký Châu quân giao đấu cậy vào. Hắn không đem những này xe nỏ bố trí tại trước trận, lại giấu đi, đến tột cùng là dụng ý gì? Thẩm Phối trong lòng bất an, cân nhắc một phen, làm ra quyết định. Thẩm Phối cái nhìn giống như tuân diễn, Khúc Nghĩa tuy nhiên chiến bại bỏ mình, nhưng hắn cũng không có phạm sai lầm. Hắn chỉ là mỗi một bước đều bị Tôn Sách ngăn chặn. Thất bại thành tất nhiên kết quả, muốn đánh bại Tôn Sách, nhất định phải từ vừa mới bắt đầu liền sử xuất thủ đoạn mạnh nhất. Đoạt chiếm thượng phong, không cho Tôn Sách bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Hắn thủ đoạn mạnh nhất vốn là cường nỏ, tiếp là kỵ binh. Đối mặt Tôn Sách, hắn quyết định trước dùng kỵ binh. Nguyên nhân rất đơn giản, Tôn Sách xe nỏ không chỉ có tầm bắn xa, lực sát thương mạnh, còn có thể đổi thành bó mũi tên, một phát mấy chục mũi tên, già thiên tế địa, dày đặc như châu chấu, binh pháp nặng hư thực, yếu mà kỳ chi mạnh, mạnh mà kỳ chi yếu. Hiện tại Tôn Sách đem những thứ này xe nỏ giấu đi, chính nói rõ xe nỏ mới là hắn tránh thức sát khí. Nếu như ngay từ đầu liền dùng sức mạnh nỏ, hắn chưa hẳn có thể chiếm thượng phong. Ngược lại, hắn kỵ binh số lượng tuy nhiên không nhiều, cùng Tôn Sách so sánh lại có rõ ràng ưu thế. Tôn Sách thân vệ kỵ một mực tại Uyển Lăng, khai phong một vùng tới lui, không ở chỗ này địa. Tôn Sách bên người chỉ có 200 nghĩa tòng kỵ, số lượng xa xa không kịp hắn thân vệ kỵ. Ký Châu tiếp giáp U Tịnh, chiến mã tư nguyên phong phú, mà lại Viên Thiệu cùng người Hồ quan hệ mật thiết, được đến chiến mã rất dễ dàng. Chỉ cần có tiền, cung cấp nuôi dưỡng mấy trăm kỵ sĩ cũng không phải là việc khó gì. Xem xét ra tài lực hùng hậu, cha con bọn họ mấy người thân vệ kỵ thì có gần 1000 người. Hắn chư tướng ít thì 200-300, nhiều thì 500-600. Đối phó Tôn Sách 200 nghĩa tòng kỵ dư xài, đáng tiếc không có giáp kỵ, nếu không đánh tan Tôn Sách bộ tốt đại trận dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây sự kiện, Thẩm Phối cũng có chút tiếc hận, giáp kỵ là phá trận lợi khí, lại bị Viên Thiệu dùng làm đồ nghi trường, thực sự quá lãng phí. Nếu như hắn có 300 giáp kỵ, giờ phút này chỗ nào cần như thế phí tâm tư. Giáp kỵ là chân chính trọng khí, không chỉ cần phải đại lượng tiền tài, mà lại là tượng trưng một loại thân phận. Dù cho Thẩm Phối có dạng này tài lực cũng không dám tùy tiện phân phối. Thẩm Phối gọi tới thân vệ kỵ tướng em vợ Vương Tắc. Mệnh hắn dẫn thân vệ kỵ quanh co đến Tôn Sách sau lưng. Tôn Sách cũng không đủ kỵ binh nghênh chiến. Đại khái dẫn lại phái bộ tốt hàng phòng ngự dày đặc. Riêng là muốn điều một bộ phận xe nỏ tiến hành tấn công từ xa. Kể từ đó, đối mặt Thẩm Phối xe nỏ thì sẽ ít đi rất nhiều. Thẩm Phối không kỳ vọng Vương Tắc có thể tìm tới Tôn Sách sơ hở, trực tiếp đột nhập Tôn Sách chiến trận, có thể kiềm chế Tôn Sách một bộ phận chiến lực, hắn thì vừa lòng thỏa ý. Vương Tắc hơn 40 tuổi, đang lúc trung niên, từ nhỏ du lịch biên cương, cung ngựa thuần thục, Hàn Phức nhập ký, Thẩm Phối xuất bộ khúc phụ theo. Vương Tắc liền bắt đầu vì Thẩm Phối trưởng kỵ, thân vệ kỵ đã là quyết thắng thua đòn sát thủ, lại là chiến sự bất lợi lúc chủ tướng lực lượng hộ vệ. Từ trước đến nay đều từ thân tín nhất người phụ trách. Chỉ bất quá Thẩm Phối mấy lần xuất chiến đều bẻ gãy nghiền nát. Bằng thực lực nghiền ép đối thủ, Vương Tắc một mực không có gì lộ mặt cơ hội. Hôm nay cùng Tôn Sách giao đấu, Thẩm Phối đem trận đầu nhiệm vụ giao cho hắn. Vương Tắc vô cùng hưng phấn, xúc động đồng ý, đá ngựa xuất trận, 1000 kỵ binh xông ra chiến trận, xa xa lượn quanh một vòng tròn, hướng bắc mặt bộ Trương Sơn phi đi. Thẩm Phối ngay sau đó lại gọi tới Thẩm Vinh, lạnh giọng nói, Mạnh Hưng, ngươi rửa nhục cơ hội tới, nhanh đi chuẩn bị, đợi chút nữa tiếng trống một vang, ngươi thì xuất kích, không thắng chớ về, nếu không chớ trách ta vô tình. Thẩm Vinh nguyên bản còn trông cậy vào Thẩm Phối chỉ là miệng phía trên quyết tâm, chưa chắc sẽ thật làm như thế. Nghe đến câu này, một tia hy vọng cuối cùng cũng đoạn tuyệt. Hắn không hề nói gì, khom người lĩnh mệnh, trở lại chính mình trong trận, cùng đệ đệ xem xét hoa ly biệt. Sau đó mang theo 500 chọn lựa tốt cảm tử sĩ đi vào trước trận, chuẩn bị xuất chiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN